Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, nhất phẩm thượng, thanh tịnh như ý chi chủ. Số 1 Bạch Linh Hy mặt sắc mặt đại biến sau khi phản ứng đầu tiên, nàng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Bệ hạ nói chính là vị kia thiên tịnh tinh quân, thanh tịnh chi pháp chúa tể. Tại hạ sao cùng nàng có quan hệ? Số 2 Bạch Linh Hy cũng là nhíu chặt lông mày. Ánh mắt do dự, nàng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Bệ hạ hoài nghi chúng ta là thanh tịnh như ý chi chủ phân thân hóa thể. Cái này tuyệt đối không thể. Tại hạ là loài người thực sự thân thể, cùng thanh tịnh như ý chi chủ không hề liên quan. Sở Hy Thanh nghe vậy híp híp mắt, lập tức bật cười. Cái này hai người đóng kịch ngược lại không tệ, một điểm kẽ hở cũng không thấy. Trên trời người nào đó tuy rằng đem Bạch Linh Hy thân phận thực sự bán cho hắn, bất quá Sở Hy Thanh là thật không nhìn ra cái này hai người đến cùng ai mới thật sự là Kinh Hồng Kiếm Tiên, Bạch Linh Hy. Bất quá không đáng kể, mở rộng một điểm nghĩ, chính mình hiện tại có hai cái thần linh vì chính mình hiệu lực, bất kể các nàng là ai đó. Sở Hy Thanh vẻ mặt thản nhiên, giơ tay ngừng lại sau lưng sát ý càng ngày càng nồng đậm Sở Mính. Không chịu thừa nhận sao? Chậm không đáng kể, chỉ là gần nhất nghe nói thanh tịnh như ý chi chủ bản thể bị khi thiên vạn trá chi chủ vây tại thiên tịnh tinh, tình trạng quẫn bách, cách cái chết không xa. Chậm vì thế cười trên sự đau khổ của người khác. Cái kia thiên tịnh tinh quân làm vì mưu đoạt ta nhân tộc như ý chi pháp, vẫn nhằm vào bộ tộc ta. Mười mấy vạn năm đến mưu hại bộ tộc ta đông đảo anh hùng, không nghĩ tới nàng cũng có hôm nay, thực sự là thật đáng mừng. Hắn lời nói hơi chậm lại, cười tủm tỉm nhìn hai người. Hai vị kỳ thực không cần sốt sắng như vậy, chậm lòng dạ rộng lớn, có thể chứa thiên địa vạn vật, chỉ muốn các ngươi là chân tâm thực lòng làm vì chậm hiệu lực, chậm sẽ không tính toán thân phận của các ngươi. Chỉ là trước mắt hai nữ đều mặt không hề cảm xúc, không có bất cứ dị thường nào. Sở Hy Thanh đã lười thử lại dò xét, hắn trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai phân thánh chỉ, quan bào cùng con dấu, hướng về hai nữ phương hướng ném tới. Chậm có công tất thưởng, có tội tất phạt, hai người ngươi vừa đã đúng hẹn làm vì đại luật triều bắt xuống Hạch Châu, như vậy điều này cũng nên tuân thủ hứa hẹn. Nặng thù lao hai vị chi thù công, bắt đầu ngày mai, tấn số 1 Bạch Linh Hy làm vì Bình Đông Hầu. Năm đời sau khi giảm đẳng thế tập, lĩnh nhị phẩm Trinh Lỗ tướng quân, dự thính Long vệ chiến tướng. Tấn số 2 Bạch Linh Hy làm vì Trấn Đông Hầu. Năm đời sau khi giảm đẳng thế tập, lĩnh nhị phẩm Trinh Di tướng quân, cùng nhau dự thính Long vệ chiến tướng. Đối diện hai nữ nghe được số 1 cùng số 2 mấy chữ, cũng không khỏi khóe môi vừa kéo. Do mấy chữ này liền có thể nghe ra Sở Hy Thanh đối với các nàng ý khinh bỉ. Vị này quân vương có 10 phần tự tin. Bất luận bọn họ mang theo mục đích gì, bất luận bọn họ làm ra sao làm cái này, đối phương đều có thể thong dong ứng đối. Dửng dưng như không, ánh mắt của các nàng đều có chút phức tạp. Trong đầu tạp niệm lộ ra. Bất quá tới tay thánh chỉ cùng con dấu, lại để trong lòng các nàng vui vẻ. Hai nữ dấu ở trong tay áo nắm đấm đều không tự chủ cầm, sau đó đều đồng loạt hướng về Sở Hy Thanh khom người cúi đầu. Linh Hy cảm ơn bệ hạ long ân. Bọn họ Sở Hy Thanh ban xuống chức quan cùng tước vị đều rất không thèm để ý, lại đối với cái kia Long vệ chiến tướng thân phận cảm giác mừng rỡ. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ cũng có thể sử dụng đại luật triều long khí, cường hóa tự thân lực lượng. Sở Hy Thanh thập nhị long thần thiên thủ, cùng kiến nguyên đế cũng không phải một cái trình độ. Này long khí tinh khiết tràn đầy, khí tượng càng ngày càng rộng rãi hùng vĩ. Cái này nghiễm nhiên là lại một cái thánh hoàng. Dự tính chỉ cần lại qua 2-3 năm, đại luật triều quốc lực tích trữ lên, dân tâm hoàn toàn vững chắc. Vị này long khí oai thì sẽ không kém hơn Huyền Hoàng Thủy Đế. Mà ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế cùng đời thứ 3 thánh hoàng dưới trướng Long vệ chiến tướng, tất cả đều có thượng vị vĩnh hằng cấp chiến lực. Trong đó một ít ngoài ngạch cường đại, chiến lực thậm chí đuổi sát đế quân. Cái này đại luật triều long khí, có thể lấy rất lớn trình độ cải thiện bọn họ tình cảnh bây giờ. Cũng chỉ vì chỗ tốt này, bất luận cái gì loại oan ức bọn họ đều có thể cắn răng chịu đựng. Sở Hy Thanh giơ lên cằm, ánh mắt ý tứ sâu xa bễ nghễ hai người phụ nữ. Hai người ngươi vừa đã dự thính long vệ, cũng phải tham thấy các ngươi thượng quan thủ tịch long vệ. Hai nữ hơi ngẩn ngơ, mới ý thức tới bọn họ thượng quan chính là Cuồng Kiếm, Phong Tam. Rõ ràng, vẫn là một kẻ đã chết Sở Mính, là không thể gia nhập đại luật long vệ. Bọn họ đồng loạt nhíu nhíu mày, lại hướng về Cuồng Kiếm, Phong Tam thi lễ. Thuộc hạ tham kiến thủ tịch. Phong Tam nhưng là tất cả không rõ nhìn Sở Hy Thanh. Không hiểu vị này đến cùng là cái gì dụng ý. Cái này nửa năm qua, hắn tu vị đúng là tiến triển thần tốc, đã lên cấp đến nhất phẩm hạ. Nhưng mà chỉ lấy chiến lực tới nói, cũng bất quá là tìm đến siêu phẩm một bên. Cũng chính là trước mắt thiên bảng 10 vị trí đầu trình độ. Theo Sở Vân Vân, Lục Trầm các loại thực lực siêu cao thiên bảng nhân vật lục tục lên cấp siêu phẩm. Hiện tại ở thiên bảng trình độ không lớn bằng lúc trước. Cuồng Kiếm Phong Tam có thể không cái này sức lực, làm hai cái thần linh thượng quan. Phong Tam tiên sinh là chẫm chọn lựa long vệ thủ tịch chiến tướng, làm vì chẫm cai quản 12 long vệ. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng. Ngày mai bắt đầu, hai người ngươi do hắn thống ngự. Không chỉ muốn nghe từ kỳ lệnh, còn phải bảo vệ hắn an toàn. Phong Tam tiên sinh như có cái gì sơ suất, chẫm duy hai người các ngươi là hỏi. Hắn một quay đầu, bàn giao Phong Tam, Phong tiên sinh không cần lo lắng. Bất luận hai người này là mục đích gì, trước mắt đều không dám cãi lời chậm ý. Vì lẽ đó ngươi đều có thể rộng lượng, tùy ý sai khiến sai phái nàng chính là. Phong tiên sinh chú ý, đón lấy ngươi bất luận có cái gì loại ý nghĩ, bất luận nghĩ làm cái gì, đều có thể làm cho các nàng làm giúp. Tốt nhất là có thể giúp ta bước ra bọn họ bộ mặt thật. Cuồng Kiếm Phong Tam không khỏi mở mang tầm mắt. Sở Hy Thanh biết rõ thân phận đối phương khác thường, tâm tư khó lường, lại còn dám như thế dùng bọn họ làm vì long vệ. Hắn ôm quyền, thần đã biết bệ hạ tâm ý. Cuồng Kiếm Phong Tam rõ ràng Sở Hy Thanh dụng ý, chính là dùng sức sai khiến, dùng sức dằn vặt, tốt nhất là làm cho các nàng không chịu được, chủ động bại lộ thân phận. Đối diện hai nữ, nhưng là như có ngộ ra, đây là mượn cơ hội bù đắp Phong Tam đạo tâm sao? Cái này phương pháp đúng là muốn nổi bật. Phong Tam đối với tự thân tự tin đã phá nát, nhưng mà hắn hiện tại lại đem hắn tất cả tín niệm ký thác ở Sở Hy Thanh trên người. Cái này có thể coi là không có cách nào biện pháp. Tương lai Phong Tam nếu như thức tỉnh chân chính trí nhớ, như vậy hiện tại đoạn trải qua này, có lẽ sẽ để đạo tâm của hắn phát sinh không giống nhau biến hóa. Bọn họ tâm tư khác nhau, lại đều không có thả ở trên mặt. Đối với Sở Hy Thanh cái kia quá đáng lời nói không phản ứng chút nào. Sở Hy Thanh thì lại đưa ánh mắt hướng phía dưới ném nhìn sang. Xem ra chủ nhân đã chờ không kiên nhẫn. Chúng ta đi thôi. Liền ở này chốc lát thời gian. Cái kia Hậu Khanh cùng Hạn Bạt linh thức đã kéo dài tới quy khư ở ngoài. Cái này hai vị hiển nhiên là muốn phải biết quý khách vì sao còn chưa đến nhà. Sở Hy Thanh lập tức điều động dục nhật thần chu, hướng về cái kia hải nhãn nơi qua lại mà xuống. Đây là hắn lần thứ 3 tiến vào quy khư, cũng coi như quen cửa quen nẻo. Bất quá ngay khi hắn tiến vào trong nháy mắt, bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, hướng về xa xa một cái hướng khác phóng tầm mắt tới. Hắn xem chính là cái viên này dùng La Hầu thần nhãn chế tạo mà thành giám thiên thần nhãn. Vật này đã không tại chỗ, từ quy khư bên trong biến mất rồi. Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng lại, lập tức giương tay vồ một cái, từ bên cạnh chảo nhiếp tới một tia quang. Các hạ, người lại có biết cái viên này, giám thiên thần nhãn, là bị người phương nào lấy đi? Chuyện lớn như vậy, hắn thậm chí ngay cả một điểm tiếng động đều chưa lấy được. Bệ hạ, quy khư là ta soi sáng không tới nơi một trong. Chốc lát sau khi, một cái ôn hòa thận trọng tiếng nói Ở Sở Hy Thanh bên tai vang lên. Hắn giọng nói hơi hàm chứa bất đắc dĩ. Ta không biết là ai lấy đi giám thiên thần nhãn. Bất quá vật này mất trộm nguyên do. Ta ngược lại thật ra có biết một. Hai, theo ta được biết, các thần chính đang tại khua chuông gõ mõ. Chuẩn bị phục sinh La Hầu. Lúc này hai cái Bạch Linh Hy đều nhíu nhíu mày lại. Bọn họ cảm giác được Sở Hy Thanh đang cùng người nào đó ngồi giao lưu. Bất quá ở Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể có nhai tí cùng như ý song trọng thiên quy lực lượng ngăn. Cách, làm cho các nàng không cách nào biết được đến tột cùng. Phục sinh La Hầu, Sở Hy Thanh lập tức cười gằn. Đây là vì ngăn cản ma thần Táng Thiên đánh nát La Hầu tinh. Tự ngưng tinh thần, không phải không thừa nhận. Một khi La Hầu phục sinh, cái kia đúng là một cái không nhỏ gây trở ngại. Như vậy kế đô cùng huyết hải đồng ý. Cái kia thất sát, võ khúc, câu trần bọn người cũng vui thấy cảnh như vậy. Trước đây không lâu phát sinh tại tinh không tràng đại chiến kia. Tất cả sinh ra ở hỗn độn thời đại hỗn độn các thần. Hầu như đều lựa chọn ngồi xem bàng quan. Mặc dù lôi thần, cũng không có toàn lực ứng phó. Đó là do bọn họ nhân tộc tất cả làm cái này. Không có ảnh hưởng đến hỗn độn các thần lợi ích. Ở hỗn độn các thần trong mắt xem ra đây chính là bàn cổ huyết duệ nội đấu. Chó cắn chó, đấu càng kịch liệt, càng tàn khốc càng tốt. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Tất cả đều chết xong. Nhưng mà La Hầu lại không giống nhau. Lúc trước La Hầu ngã xuống. Tất cả phá hư, hủy diệt, chiến tranh cùng sát lục chi pháp. Bị các thần chia cắt. Trong đó kế đô cùng huyết hải được lợi lớn nhất. Các thần phục sinh La Hầu cử chỉ, chỉ có thể đem bọn họ làm tức giận. Kế đô cùng huyết hải khẳng định không muốn. Cái kia ôn hòa thận trọng giọng nói đáp. Bất quá các thần đối với hỗn độn các thần cũng rất kiêng kỵ. Không muốn bọn họ làm bàng quang. Sở Hy Thanh nhất thời hiểu. Các thần đây là định dùng La Hầu. Đem kế đô cùng huyết hải lôi xuống nước. Nghĩ muốn cho bọn họ tìm điểm chuyện làm. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh gật gật đầu. Lao thỉnh các hạ tiếp tục giúp ta quan tâm việc này. Như có cái gì biến hóa mới, xin mau sớm báo cho. Ở người kia đáp ứng sau khi, Sở Hy Thanh tiếp tục điều động dục nhật thần chu, hướng về quy khư nơi sâu xa phi hành. Lúc này đã có mấy vị hậu khanh hạn bạt dưới trướng thi hoàng. Nhẹ nhàng bay tới, ý đồ chờ đón. Sở Mính lại không oán những thứ này khẳng vật bẩn thỉu tới gần lại đây giơ chính mình hoàng đế con. Mát, ở Sở Hy Thanh bên người. Như sát thi như vậy vi phạm ý chí đất trời tồn tại. Có nàng một người liền đủ rồi. Hả, Sở Mính ý định uy hiếp. Theo nàng hai mắt vừa mở. Cái kia mấy con thi hoàng liền lại không cách nào đến gần rồi. Sở Hy Thanh cũng đem những thực lực này cường đại. Đạt đến siêu phẩm cấp độ thi hoàng làm như không thấy. Thẳng hướng về khư tâm sâu nhất tầng phương vị bước đi. Lúc này thực lực của hắn, cùng lần trước tiến vào quy khư lúc so với, đã tăng lên vài cái tầng thứ. Nơi này bát nguyên trọng thủy, căn bản không cách nào để cho hắn cảm nhận được bất kỳ áp lực. Còn có khư tâm sâu nhất tầng cường đại lực lượng nguyên tử. Vô số trắng lóa xạ tuyến. Vô cùng cháy nóng viêm hỏa, còn có không gì sánh nổi cuồng bạo hạt bụi to nhỏ, đều không thể đột phá chung quanh hắn thần kính đao cương. Tất cả đều bị hắn phản bắn ra. Sở Hy Thanh một bước mấy dặm, vẻn vẹn giây lát, liền đến từng cái hóa thành một chùm sáng kén hạn bạt cùng hậu khanh hai người phụ cận. Hắn đầu tiên là hướng phía trước, cái kia như là một vầng mặt trời nhỏ giống như quang mang vạn trượng. Tỏa ra khô nóng nhiệt độ cao, khư hạch liếc mắt nhìn. Sở Hy Thanh vẻ mặt hơi khác thường. Thế nhân nghe đồn nói cái này khư hạch chính là ngày xưa bàn cổ tử vong sau khi để lại con mắt một trong. Còn có người nói khả năng này là bàn cổ khai sáng thiên đạo lúc thất bại phẩm. Hoặc là viễn cổ hỗn độn thời đại thiên đạo mảnh vỡ. Bị bàn cổ vứt bỏ ở đây. Sở Hy Thanh hôm nay cảm giác. Là đồn đại quả không phải không có lý do. Cái này không phải là bàn cổ khai sáng thiên đạo lúc thất bại phẩm. Mà là đời thứ 8 thiên đế dùng cơ thể chính mình cùng thần phách làm tài liệu. Phục chế ra thiên đạo. vị kia nhân tộc thiên đế đồng thời là phục thiên thiên quy cùng ánh thiên thiên quy thánh giả. Hắn khả năng là ở chiến đấu cuối cùng giai đoạn, trực tiếp phục chế bản cổ thiên đạo, dùng cho tăng cường tự thân chiến lực, đối kháng các thần vây công. Bất quá hắn phục thiên chi pháp, chung quy là có cực hạn, không có cách nào chân chính đem thiên đạo phục chế ra. Cuối cùng chỉ hiển hóa ra một cái hàng nhái giỏm, mà lại ở kéo dài chiến đấu nguyên thần tán loạn mà chết. Đời thứ 8 thiên đế nguyên thần, không có đạt đến có thể gánh chịu thiên đạo cường độ. Hắn phục chế thiên đạo thời gian càng lâu, nguyên thần chịu đựng xung kích cùng áp lực cũng lại càng lớn. Bất quá đời thứ 8 thiên đế di hài, lại bởi vậy nguyên cớ bảo tồn lại. Đời thứ 8 thiên đế tử vong sau khi hắn phục chế ra tàn thứ thiên đạo không có liền như vậy kết thúc. Ngược lại là cùng chân chính thiên đạo nối liền cùng một chỗ, trở thành quy khư, khư hạch. Đây chính là vì cái gì hắn lần trước đến quy khư, cảm giác được trong này có cái gì sự vật ở cảm hóa chính mình. Cùng cái này hắn huyết mạch lực lượng có quan hệ, cũng cùng hắn hỗn độn chi pháp có quan hệ, càng cùng trên người hắn ngưng tụ mấy trăm ức nhân tộc tín niệm có quan hệ. Là nhiều loại nhân tố điệt thêm kết quả. Đời thứ 8 thiên đế tuy đã chết, nhưng có một tia chân linh vĩnh hằng bất diệt, ở khư hạch bên trong tồn tại đến nay. Vậy thì như là quy khư bên trong 300 vạn sát linh. Đời thứ 8 thiên đế như thế có không bỏ xuống được chấp niệm. Bệ hạ cuối cùng cũng coi như đến rồi. Hậu khanh hóa thân thành quang kén bên trong thả ra một tầng minh quang. Ta hai người mấy tháng trước liền nghe nói bệ hạ tại ngoại vực thu được một tràng đại thắng. Ở nhân tộc khí vận cao ốc đem nghiêng thời khắc, kéo sóng to lại không ngã. Thực là kính phục cực kỳ. Sau ngày đó ngày nhớ đêm mong, ngóng trông bệ hạ đến. Nhưng mà bệ hạ tới cùng trì hoãn, tiếng nói của hắn lại vào thời khắc này im bặt đi. Chỉ vì hậu khanh phát hiện Sở Hy Thanh căn bản không có nghe hắn nói. Vị này càng ở trước mặt bọn họ nhắm hai mắt lại. Tinh thần mịt mờ, vị này nhân hoàng tựa hồ nhập mộng, ngay khi trước mắt của bọn họ tiến vào ngủ mơ ở trong. Đây là mộng thiên chi pháp. Hậu khanh một tiếng ồ ngạc nhiên, muốn đem linh thức hướng về Sở Hy Thanh thần hồn nơi sâu xa thăm dò qua đi. Nhân tộc đời thứ 7 thiên đế, được xưng là đại mộng thần quân, nắm giữ ngủ say cùng mộng huyễn lực lượng. Hậu khanh từ trên người Sở Hy Thanh nhận biết được vị này thiên đế lực lượng. Bất quá hắn lập tức liền nghe thấy cuồng kiếm phong tam phát ra hừ lạnh một tiếng. Ở phong tam bên cạnh người, hai cái giống nhau như đúc thiếu nữ mặc áo trắng đều bỗng nhiên thoáng hiện, che ở Sở Hy Thanh trước người. Cái kia Sở Mính càng là ánh mắt một lệ, một đạo màu vàng tiên thiên đại nhật thần quang trực tiếp đánh về hậu khanh. Vô lễ. Hậu khanh lúc này đã cảm giác được Sở Mính dị thường. Hắn chịu đựng Sở Mính cái này sau một đòn, thần thức ý niệm sau đó đều tập trung ở Sở Mính trên người. Hậu khanh trong lòng không khỏi cảm xúc phập phồng, sinh sôi sóng lớn. Đây là âm dương cân bằng, nội thiên địa, mà lúc này Hạn Bạt hóa thân mà thành chùm sáng, thì lại phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chúc mừng bệ hạ, đã lên cấp nhất phẩm thượng, ngăn ngắn 10 năm không tới. Bệ hạ liền phá 18 tầng thần phong, lên cấp nhất phẩm thượng, thành tựu như vậy, thực là trước chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Hậu khanh ý thức lúc này mới từ trên người Sở Mính rút trở về. Hắn biết Hạn Bạt cảm ứng năng lực xa vượt xa tại trên hắn. Vị này nhân hoàng bệ hạ dĩ nhiên đã đánh vỡ cuối cùng một tầng thần phong, lên cấp nhất phẩm thượng. Hắn âm thầm hoảng sợ. Mấy tháng trước Sở Hy Thanh liền có thể ở vô thiên hắc ngục chém giết hầu như trạng thái toàn thịnh quần sơn xã tắc chi thần. Như vậy hắn hiện tại ở chiến lực cường đại đến mức độ cỡ nào? Hết chương.